Nhưng nếu một khi thân là đại thừa tu sĩ, thiếu niên cầm đầu tự nhiên không có khả năng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Sắc mặt của hắn trầm xuống, sau đó tay nhanh chóng bấm pháp quyết, hướng về bốn phía biển máu chỉ tới. Nhất thời biển máu một trận quay cuồng mênh mông, nhưng lại từ giữa một chút bay ra mấy trăm cái quyền đầu to lớn, do từng đoàn máu huyết ngưng tụ mà thành, nhưng lại hóa thành một con huyết tầm mang cánh, hướng thẳng đến thanh sắc kiếm mạc cuồng phát mà đi. Hàng Lập thấy cái tình hình như vậy, đồng tử co rụt lại, đột nhiên đem kiếm trận thúc giục một cái. Tức thì phía trước người, thanh sắc kiếm mạc phát ra một tiếng thét dài, nhưng từ giữa lại bay ra một con ngũ trảo thanh long. Thanh long vừa đến lại há to cái miệng phun ra từng đạo kiếm quang dày đặc trảm tới. Huyết tầm có cánh bị kiếm quang trảm tới, phát ra một trận chi chi quái. Sau đó bị hàng quang lóe lên trảm một cái thành hai nữa. Bất quá ngày sau đó, từng trận huyết băng theo sau mà cuốn tới, rơi xuống huyết tầm chạm vào liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như ông vỡ tổ đánh tới. Trong chớp mắt, khi tiếp cận thanh mạc vần sáng, đều há mồm phun ra một cây cột trong suốt tơ máu. Những cái tơ máu giống như sợi tóc tinh tế xuyên xuống, nhưng vừa tiếp xúc với kiếm mạc, thế nhưng phát ra từng tiếng lách cách giống như ngọc trâu xuống bàn. Vô số kiếm quang cùng tơ máu tiếp xúc, chẳng những không bị cái kiếm khí sắc bén trảm thành mảnh nhỏ, ngược lại một chút trở nên dính chặt vô cùng, nhưng lại thi nhau bám như một rễ trên kiếm mạc. Sorry mọi người nha, cái chương này nãy giờ chính tả nó không biết sao mà nó hơi sai hơi nhiều. Với một cái nữa là cái từ Hán Việt nó còn chưa có dịch rõ ràng, nó còn hơi ngược ngược á, nên nãy giờ đọc sai hơi bị nhiều, mong mọi người thông cảm nha. Tiếp tục nè. Mà vào lúc này, những con huyết tầm vừa phun ra tơ máu xong lại lập tức chấn động hai cánh lui về phía sau, kích sát bắn lui. Hàng trăm huyết ti vừa nhanh chóng bám xuống, làm cho đại bộ phận kiếm quang một chút trở nên chậm chạp. Trong phút chốc, thanh sắc quần sáng lâm vào cảnh không thể tự chủ được, ngưng lại để lộ ra bên ngoài một khe hở. Thiếu niên cầm đầu thấy cái tình hình vậy, cười to một tiếng, lại đem một cột huyết sắc cự đại cột sống, muốn nhân cơ hội của cái khe này xuyên thủng mà qua cái quần sáng. Nhưng vào lúc này, trong trung tâm của thanh sắc kiếm mạc truyền ra một tiếng rồng ngâm cực lớn, chợt lóe lên mà ra, há miệng phun ra một đạo cột sáng thô to. Huyết thủy bắt đầu cùng với cột sáng va chạm đến, cùng nhau bộc phát ra từng tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng hai bên nhất thời ở thế giằng co không dứt. Thiếu niên cầm đầu sắc mặt trầm xuống, trong miệng bỗng nhiên phát ra từng tiếng thét dài. Biển máu phảng phất như hô ứng cùng, tương ứng với tiếng thét lại từng trận ba đạo mãnh liệt cuồn cuộn dâng lên, mà cái đạo kình thiên cự lãng trực tiếp hướng kiếm trận mà cuồn quyển mà tới, cũng giống như trong cơn giận dữ muốn dùng biển máu đem kiếm trận một hơi mà nuốt hoàn toàn. Nhưng là một phần dưới thanh sắc quần sáng, một đạo ngũ trảo thanh long từ giữa hoàn toàn phân ra, dương nanh múa vuốt, đem vô số thanh sắc hoa sen trống rỗng hiện ra. Hoa sen vừa hiện lại đem huyết lãng tất cả đỡ tới, hai người nhất thời ở trong bộ dáng giằng co. Thần ở sau thanh sắc quần sáng, cự viên đối với mọi việc hết thảy lại nhìn như không thấy, chính là lạnh lùng nhìn về phía một gã thiếu niên nâng thất sắc tiểu tháp. Phụ cận hư không kia một cổ hỗn loạn, không gian ba động tùy lúc sẽ tiêu thất. Vị này là hóa thân của huyết quang thánh tổ, trong tay mang huyền thiên tàng bảo, không có khả năng chỉ ở một bên đứng nhìn mà không ra tay. Đối với thiếu niên cầm đầu thì còn đỡ, hắn đối với cái bảo vật trong tay của cái vị này thì mới là chân chính kiên kỵ. Mà vừa rồi mượn lực một kiện đê giai không gian bảo vật tự bạo, đem ảnh hưởng đến uy lực của bảo vật này, bất quá cũng là một chuyện bất đắc dĩ, hạ sách thôi. Tiếp theo có thể dùng được nữa hay không thì có trời mới biết được. Cho nên chẳng những cự viên cùng linh khu đối với cái tên hóa thân này một bộ như hổ rình mồi, ngay cả phạm thánh kim thân cũng là ở một bên vận sức chờ phát động. Quả nhiên ở phụ cận hư không cuối cùng có một tia hỗn loạn không gian dao động biến mất ở trong phút chốc. Tên hóa thân huyết quang thánh tổ nâng ngũ sắc tiểu tháp bắt đầu động thủ. Hắn đột nhiên hai tay đang thủ, vỗ tay một cái vào bảo tháp. Trong bảo tháp nhất thời tuôn ra một mảnh thất sắc quang hà, đổ ra rồi cuốn xuống. Chỉ một cái chớp động, thân ảnh thiếu niên như vậy từ trên tiểu thuyền mà biến mất không thấy. Phạm Thánh Kim Thân sáu mắt bỗng nhiên trợn lên. Một tầng kim sắc quang diễm theo trên thân hình một phát bắn ra, đem thân hình hộ hoàn toàn vào trong đó. Linh khu một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân liền toát ra vô số lục ti uốn quanh thân như là những cành liễu. Lục quang chớp động, đem phía ngoài ngưng tụ lại thành một cái chiến giáp màu xanh thẳm, mơn mởn. Chiến giáp này bao trùm nửa người trên, mặt ngoài minh ấn các loại hoa văn tinh mỹ, gắn liền với phía trên của linh khu. Hai người bộ dáng cũng đều lộ ra một bộ như là lâm đại địch.

Hàng Lập bản thân đang biến thành cự viên sau khi giật mình một cái, lập tức gầm lên giận dữ. Hai bàn tay to đồng thời hướng đến thức sắc cơn lốc vù vù liên hoàn đánh ra. Hai tiếng nổ đùng đùng chói tai vang lên. Hai kim sắc quyền ảnh to lớn từ trong hư không bắn ra, lóe một cái liền hung hăng đánh khắp nơi tới thất sắc cơn lốc. Đồng thời hai tòa cự sơn bị pháp quyết thúc dục, thân núi liền sáng lên một loạt ký hiệu ngân sắc phù văn, hồi mông mông quang hà cuồng dũng tuôn ra, lại cuốn động một cái thẳng hướng về phía thất sắc cơn lốc. Chú thích một cái nha, tại cái bản dịch này dịch còn Hán Việt quá, như là thất sắc cơn lốc á, thì các bạn biết rồi đó, là cơn lốc bảy màu đó. Nói nhìn nó khoa trương vậy thôi, rồi tiếp tục nha. Ở một bên phát ra tiếng nổ lớn suy suy, vô số kiếm khí trong suốt theo ngọn núi hướng bốn phương tám hướng đồng thời kích bắn đi. Nhìn đến kiếm khí sắc bén như là sẽ đem phụ cận hư không chém thành vô số mảnh nhỏ. Cơn lốc bảy màu ngay cả có uy lực rất lớn, nhưng ba người đồng thời công kích cùng một thời điểm, cũng nhất thời lâm vào một trận kịch liệt rung rung, bộc phát ra một đoàn chói mắt hào quang. Tiếp theo, nhất thanh muộn hưởng liền bị phá tức tức tán loạn mở ra. Hai tòa cực sơn, một cái chớp lên liền độn ra khỏi cơn lốc vây quanh, một cái còn lại thì xoay quanh, sau đó điều hướng về Hàng Lập mà rơi xuống. Tình thiếu niên khống chế tiểu tháp, thấy vừa rồi vận dụng một loại đại thần thông khác trong tháp, nhưng lại không thể đem hai cái tòa cực sơn mạnh mẽ cưỡng đoạt được, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lần đầu tiên trên mặt của hắn lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ đờ đẫn, một tay lại hướng hư không trảo đến một cái. Hư không cùng nhau dao động, đem một đoàn linh quang từ trong lóe lên mà hiện ra. Thất sắc tiểu tháp đang rõ ràng bị bao vây ở trong đó. Tiểu tử này có đôi chút bản lĩnh khó mà giải quyết đây, không cần dự phòng gì nữa, mau dùng thải quang trong tháp một chiêu mà giải quyết hắn đi. Dùng cái loại đại thần thông này mà nói, cho dù bất kể có bị ảnh hưởng bởi cái loại không gian lực khác cũng không có gì đáng ngại cả. Một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên theo phía xa xa truyền đến. Đúng là cái tên thiếu niên cầm đầu đang đứng ở trên huyết sắc tiểu thuyền, không còn kiên nhẫn mà lớn tiếng nói ra. Giờ phút này hắn chính là thúc dục ma ảnh phía sau lưng tiếp tục hiển hóa ra hơn 10 cái xúc tu thật lớn hướng không trung phạm thánh kim thân, điên cuồng đánh không ngừng, nhưng lại cùng lúc nói ra như vậy, hiển nhiên đối với chuyện này có vẻ đã rất là thuần thục. Hàng Lập nghe vậy trong lòng vừa động, thân hình đang ở trạng thái cự viên tức thì rống to một tiếng, bên ngoài thân tản mát ra màu vàng linh quang chói mắt. Song trưởng cầm trong tay hai cái tòa ngọn núi hướng tên thiếu niên cầm đầu hung hăng ném tới một cái. Lấy trình độ của hai tòa ngọn núi này phân lượng kỳ trọng như vậy, hơn nữa ngoài núi cao còn có cự viên một thân thần lực nghịch thiên, hai tòa sơn phong phát ra tiếng nổ đi đùng, nhưng lại trực tiếp cùng nhau biến mất tại trong hư không. Ngay sau đó, xung quanh thiếu niên hư không vặn vẹo một trận, chợt lóe ra hai tòa ngọn núi rít gào rồi cuồng bắn ra, đập mạnh tới trên màn hào quang do huyết sắc tiểu thuyền thả ra. Tên thiếu niên thấy cái tình hình này, đồng tử không khỏi co rụt lại. Sau lưng cự giác ma ảnh chợt lóe lên, liền hướng lên trên thân hình nhập vào một cái. Một đoàn huyết sắc quang hà một chút đem thiếu niên bao phủ ở tại trong đó. Hai tiếng nổ phát ra kinh thiên động địa, hai luồng chói mắt quang hà một chút đã hiện ra ở phía trên cái lồng huyết. Huyết sắc màn hào quang một trận kịch liệt rung rung, liền phát ra một tiếng vỡ thanh thúy, rồi tức tức vỡ vụn ra. Hai tòa núi chợt lóe xuyên thủng cái màn hào quang mà qua, nhưng phía trên huyết sắc tiểu thuyền lại trống không, một bóng người cũng đều không có. Mà đúng lúc này, cách biển máu khoảng 20 trượng phía trên, không gian dao động một trận, một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức hiện lên mà ra. Đúng là cái tên cầm đầu thiếu niên trên tiểu thuyền vừa biến mất. Nhưng cái vị hóa thân của Hứa Quang Thánh Tổ này lúc này mới lộ rõ chân diện mục, hình dạng bên ngoài so sánh với lúc trước lại hoàn toàn bất đồng khác nhau. Chẳng những trên người nhiều ra một kiện ma giáp quỷ dị mông mông, sau lưng lại mọc ra một đôi huyết sí, đồng thời trên cổ lại đeo một cái vòng sâu 8 cái đầu lâu quỷ to bằng nắm tay. Những cái đầu lâu đó hai mắt nhắm nghiền, tướng mạo dữ tợn, nhưng miệng hé ra hợp lại mấp máy không ngừng, nhìn như là còn sống vậy, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng không khỏi phát lạnh một trận. Thiếu niên cầm đầu bản mặt tức giận đùng đùng, dùng một loại ánh mắt tà ác hung hăng nhìn về phía Hàng Lập. Hảo, tốt lắm, không nghĩ ngươi như vậy mà lại bức bổn tọa phải thành ra cái dạng này. Ngay lúc hắn lộ ra một bộ nghiến răng nghiến lợi, cùng một thời điểm cái vị hóa thân huyết quang mang cái tiểu tháp còn lại, trong mắt dị quang chợt hiện lên vài cái, tức thì cầm trong tay cái bảo tháp một chút nâng cao dần lên, đồng thời hai mắt từ từ nhắm lại. Một trận thường cổ chú ngữ theo trong miệng hắn truyền ra. Thất sắc tiểu tháp nổi lên phát ra tiếng vù vù, lập tức một vòng vần sáng bảy màu theo đó trong trung tâm pháp mà phát ra, cùng hướng bốn phía mà quét tán đi,

Những cái lầu cát ẩn náu trong sương mù ngay lập tức bị nó xuyên thủng qua, rồi hóa thành vô số quan điểm tán loạn biến mất. Chỉ trong chớp mắt, bộ cửu cung thiên kiền phù bị vỡ tan không còn một mảnh. Tiếp theo, siêu một tiếng, bảy cái sắc cầu vồng từ hư ảnh cự tháp chớp cái bắn ra, liền thiểm vài cái liền hiện ra tại trong không trung. Hào quang chợt tắt, liền hóa thành một đạo bóng người. Hàng Lập đang biến thân thành cự viên, thấy cảnh này, đồng tử không tránh co rụt lại. Mà cự ma thì trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Bóng người xuất hiện kia đúng là một tên hóa thân khác lúc trước đã bị vạn kiếm đồ vây khốn. Hóa thân này đúng thời điểm mấu chốt, rút cuộc đem thần thông của thải quan tháp ngạnh kháng phá vây đi. Nhưng Hàng Lập cẩn thận nhìn rồi đánh giá đối phương một cái, thoáng cái tâm thần đã lại trấn định như lúc ban đầu. Tên thiếu niên vừa thoát được vây, tuy trong tay vẫn nâng cái tháp nhỏ bảy sắc, nhưng mặt tái nhợt không còn tia máu nào, khí tức có vẻ cực kỳ suy nhược. Còn cái tháp nhỏ trong tay, linh tính cũng bị tổn hại, liên tục phát ra những tia ánh sáng ảm đạm. Cự ma dường như cũng phát hiện được cái tên kia không ổn, thần sắc ngưng trọng quát khẽ một tiếng. Tại sao có thải quan tháp hậu thân mà ngươi lại trở thành như vậy? Tiểu tử này dùng một kiện bảo vật cực kỳ khó chơi, không phải vật linh giới có thể so sánh đâu. Nếu ta mà không quyết đoán vận dụng tối thủ đoạn, sợ rằng ngươi cũng không còn thấy được ta đâu. Tên thiếu niên cầm tháp hừ lạnh một tiếng rồi lên tiếng. Không phải linh giới chi vật, vậy ngươi hiện tại có thể tiếp tục ra tay không vậy? Cự ma nghe vậy thì ngẩn ngơ, nét mặt kinh nghi, nhưng cuối cùng lại hỏi một câu. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, ta thì cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Nhưng thải quan tháp đã bị tổn thất ít linh tính rồi, lúc này cũng không còn vận dụng được không gian thần thông nữa đâu. Thiếu niên lắc đầu trả lời. Nếu như vậy thì dù hai người chúng ta có liên thủ thì phần thắng cũng không nhiều. Cự ma nhíu mày, âm tình bất định mà cân nhắc. Tiếp theo hắn nhìn về phía biến thân kim mao cự viên, rồi đảo mắt nhìn sang cái gã đồng bọn Linh Khu đang đờ đẫn đứng im bên cạnh. Linh Khu đứng kia, tuy rằng bản thân rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng dựa vào đặc tính thân thể bất tử chi tiên, lại thêm các loại thiên phú quỷ dị thần thông, nếu muốn đem bảo vệ mình thì quá là dư giả. Nếu tính đến cầm chân một khối hóa thân huyết quang, thì hóa thân nhất thời cũng không thể rời đi được. Cự ma nhận định hết thảy mọi việc, trong lòng lại tăng lên vài phần do dự. Luận tình thế trước mắt quả thực là rất không ổn, nhưng nếu hắn vì thế mà thối lui thì thực sự có chút không cam lòng. Dù sao lúc này hắn mạo hiểm đem ba cái lũ phân niệm cùng lúc buông xuống linh giới, vốn muốn đem trấn ma tỏa đoạt lại rồi tiến hành đại kế ban đầu. Kết cuộc hiện tại không những chẳng được như ý, lại đem hai kiện huyền thiên tàng bảo, một cái thì biếu không, một cái thì mất đi vài phần linh tính, trong lòng càng nghĩ đến lại càng cực kỳ buồn bực. Bên này Hàng Lập tự nhiên cũng không thấy được đối phương đang do dự. Ba cái đầu cự viên lẩm bẩm, một cánh tay liền hướng phía trước trảo một cái vào hư không, rồi đem một khẩu kim sắc tàn nhận cầm tới trong tay. Cự viên chỉ là đem kim nhận hướng trước người quạt ra một cái, tức thì tỏa ra vạn đạo hào quang, phụ cận thiên địa nguyên khí vì thế mà quay cuồng. Cùng lúc vô số linh quang ở trong hư không hiện ra, hướng thẳng đến kim sắc đoạn nhận mà kéo đến, thành thế kinh người cực kỳ. Huyền thiên tàng bảo! Cự ma thoáng cái thất thanh nói ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đoạn tàn nhận đang tỏa sáng trên tay cự viên, mang theo nét mặt vô cùng hoảng sợ. Tên thiếu niên còn lại đụng phải cảnh này, khóe mắt không cầm lại được mà nhảy dựng lên vài cái. Chạy! Cự ma trầm mặt xuống, rốt cuộc há miệng thốt ra một tiếng trầm thấp. Tiếp theo đem bốn cái cánh phía sau thôi động, huyết hải dưới thân liền xoay quanh, đem thân hình khổng lồ bao lại rồi hướng thẳng về sau phá không bỏ chạy. Tên thiếu niên tay nâng bảo tháp thấy vậy mặt mũi co rúm lại, tay cầm bảo vật hơi nắm lại, cũng hóa thành một đạo bảy sắc cầu vồng phi bắn chạy đi. Hết tập 344. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.